Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 307, hình như em có chút vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tên to con đầu tiên bị đánh gục, Quang ca hét lớn, xông lên cho tôi. Tất cả đám lính đánh thuê đồng loạt xông tới. Đúng lúc mọi người nghĩ rằng một trận ác chiến sắp diễn ra. Bùm bùm bùm, bên cạnh, mấy chiếc xe màu đen đột nhiên bật đèn sáng rực. Ánh sáng chói lòa làm mọi người không mở nổi mắt. Trong chớp mắt, đám người đã bị bao vây. Khi đám người còn đang cảnh giác và sững sờ, một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi lái tới. Chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh Quang ca. Kẹt, cửa xe mở ra, một bàn tay với các đốt xương rõ ràng, cùng dáng vẻ tuấn tú, quý phái hiện ra trước mặt mọi người. Quyền tự liếc mắt nhìn qua, hơn chục vệ sĩ từ trong xe bước xuống, ngay lập tức bao vây mọi người. Quang ca nheo mắt, nhận ra đối phương không phải người tầm thường. Anh bạn, anh muốn nhúng tay vào việc này à? Ánh mắt Quyền tự lướt qua nam tinh đang bị bao vây. Anh bước tới gần Quang ca, như thể đang cân nhắc điều gì. Giây tiếp theo, Quyền tự giơ tay ra. Quang ca linh cảm điều chẳng lành, muốn né tránh, nhưng anh ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng xem Quyền tự đã tiếp cận từ lúc nào, thì đã không có đường lui. Cổ tay bị nắm chặt, rắc một tiếng, bị bẻ gãy. Quang ca khẽ rên lên đầy đau đớn. 3 phút sau, Quyền tự đứng dưới ánh đèn vàng mờ. Dưới chân anh, Quang ca nằm co quắp như một đống bùn nhão. Thoi thóp, Bạch Vũ đi sát theo sau, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Quyền tự, nhẹ giọng gọi, thiếu gia. Quyền tự nhận lấy, lau qua loa. Sau đó, ánh mắt anh rơi trên người nam tinh. Dù cô đang bị đám lính đánh thuê bao vây, anh vẫn không tỏ ra quá lo lắng. Dù bông hoa nhỏ này luôn khiến anh tức giận, nhưng năng lực tự bảo vệ của cô thì vẫn ổn. Giọng nói trầm thấp của anh cất lên. Giải quyết đi. Vâng, thiếu gia, vệ sĩ, lính đánh thuê và cả nam tinh gần như đồng loạt ra tay. Mười mấy phút sau, nam tinh nhìn đám lính đánh thuê nằm la liệt dưới đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp. Cô cảm thấy hình như sức lực của mình không chỉ giảm đi, mà còn dễ mệt hơn trước rất nhiều. Quyền tự bước qua những người đang nằm sóng xoài dưới đất, từng bước đi tới trước mặt cô, không nói lời nào. Anh thấy cô toát mồ hôi, liền lấy khăn tay lau cho cô, bàn tay còn lại ôm cô vào lòng. Nam tinh liếc nhìn anh, không nói gì. Ở xa, Bạch Vũ nhìn khung cảnh ấy, cảm thấy không khí thật kỳ lạ, khẽ tặc lưỡi. Anh ta thầm nghĩ, nam tinh tiểu thư tự chạy tới Tế Thành, thiếu gia hôm qua ở nhà một mình, suốt đêm ngồi trong phòng vẽ, hôm nay vừa xuất hiện đã đầy vẻ u ám. Quả nhiên, hai người này đã cãi nhau, nhưng cuối cùng, thiếu gia vẫn không chịu được. Sáng sớm đã vội chạy tới Tế Thành, còn chờ cả đêm ở trước cửa tập đoàn Nam Thị. Quyền tự nhìn nam tinh không nói gì, nhếch môi cười, cả sự u ám trên người cũng tan biến. Em tức giận gì chứ? Người nên giận phải là anh. Em chụp bộ tạp chí đó, còn muốn anh bình thản mà chấp nhận sao? Nghe thế, Bạch Vũ rốt cuộc nhớ lại sự việc. Nam tinh tiểu thư chụp một bộ tạp chí, bên chụp yêu cầu phong cách vừa trẻ trung năng động, vừa không mất đi vẻ gợi cảm. Có vài bộ đồ là áo quây kết hợp váy ngắn, với dáng người của nam tinh, bộ đồ ấy quả thực được cô mặc vừa khít hoàn hảo. Với vẻ ngoài, dáng vóc ấy, thêm vào bộ đồ, không thể nào hợp chủ đề hơn. Thiếu gia thì chẳng nói gì, chỉ là, Bạch Vũ nhìn vết tím mờ mờ trên cổ nam tinh, còn có vài dấu răng. Sau đó, thiếu gia và nam tinh tiểu thư thảo luận rất lâu trong phòng ngủ, lại còn bắt nam tinh tiểu thư mặc lại bộ đồ đó cho anh xem. Rồi cô liền chạy về Tế Thành. Nam tinh nhìn anh một cái, vẫn không nói gì. Cô cũng không hiểu tại sao lần này mình lại tức giận đến vậy. Nếu là trước kia, bị cắn vài cái cũng chẳng sao. Cô sẽ không giận, nhưng lần này không hiểu sao. Cứ thấy bực bội, cảm giác ngột ngạt không giải tỏa được. Nên cô trở về Tế Thành để xử lý công việc. Quyền tự thấy cô vẫn còn giận mình. Nhướng mày, siết cô vào lòng chặt hơn. Em không nói một tiếng. Tự về Tế Thành, để anh chờ cả đêm. Nghĩ rằng em sẽ quay lại. Bỏ mặc anh lâu như thế. Còn giận nữa à? Muốn tiếp tục bỏ mặc anh sao? Nói rồi, tay anh siết chặt hơn. Nam Tinh lập tức dựa sát vào lòng anh. Nhíu mày, đau đến mức khẽ rên lên. Quyền tự giật mình, vội buông lỏng tay, cúi đầu nhìn, Nam Tinh xoa xoa eo mình. Tức tối nói, em không có sức mạnh như anh. Anh cũng muốn dạy dỗ em à. Nghe cô nói, sắc mặt Quyền tự lập tức thay đổi. Với sức lực nào có thể làm cô bị thương? Anh luôn kiểm soát rất tốt. Cái lực vừa rồi, với người bình thường có thể rất đau. Nhưng với Nam Tinh, chỉ cần cô dùng chút sức là đã có thể thoát ra. Thế mà cô lại cảm thấy đau. Nhìn dáng vẻ của cô, không giống như giả vờ. Quyền tự không nói gì. Khi ôm cô lại càng nhẹ nhàng hơn. Anh hạ giọng hỏi, như thế này được chưa? Nam Tinh đưa tay lau mồ hôi. Đáp một tiếng, sau một lúc im lặng. Anh lên tiếng, Tiểu Hoa, có chuyện gì giấu anh không? Nam Tinh im lặng, Quyền tự lại nói, tốt nhất là tự mình nói ra sớm. Nam Tinh cúi đầu, hình như cơ thể em có chút vấn đề. Quyền tự cụp mắt, không rõ biểu cảm, vẫn ôm cô, lặng lẽ lắng nghe. Nam Tinh tiếp tục, phản ứng của em chậm hơn rất nhiều. Sức lực cũng yếu đi, sức chịu đựng giảm, thể lực hình như cũng yếu hơn. Cô từ tốn thổ lộ, em nghĩ có lẽ là cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi. Nhưng lời vừa dứt, Quyền tự đã lập tức bế cô lên, khuôn mặt anh trầm xuống, từng chữ chậm rãi phát ra. Bạch Vũ, thiếu gia, về đế đô, vâng. Trực thăng đáp xuống tầng thượng tập đoàn Nam Thị. 2 giờ sau, giữa đêm khuya, một nhóm người đông đảo xuất hiện ở nhà giáo sư Miêu Kình. Giáo sư Miêu Kình cũng thật khổ. Trước đây ông từng có địa vị rất cao, nhưng kể từ khi giấu Quyền tự mà dùng Nam Tinh làm thí nghiệm, tình hình đã thay đổi. Ông trở nên không có chút vị thế nào. Không hiểu sao, mỗi khi đứng trước mặt Quyền tự, ông luôn thấy mình thấp bé hơn. Rõ ràng ông đã 70 mấy tuổi, là bậc tiền bối được tôn kính trong giới học thuật. Thế nhưng, chỉ vì làm một thí nghiệm, ông lại trở thành người phải bồi tội. Miêu Kình nhìn thấy Quyền tự với vẻ mặt u ám ôm Nam Tinh lao vào, đã biết có chuyện lớn, vội vàng đưa cô vào phòng thí nghiệm. Quyền tự đứng đợi bên ngoài. 20 phút sau, Nam Tinh bước ra, Quyền tự lập tức ôm cô vào lòng, cẩn thận vô cùng, như sợ cô bị tổn thương. Miêu Kình cầm một xấp giấy xét nghiệm. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cho Nam Tinh, ông đưa ra kết luận, cơ thể cô rất khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy sức mạnh của tôi mất đi cũng là bình thường sao? À, thực ra nói nghiêm túc thì vẫn có chút vấn đề. Ánh mắt xám nhạt của Quyền tự chằm chằm nhìn ông. Miêu Kình ho khẽ một tiếng. Cô có thai rồi, Cách Chương.